Chương 328, nhân tâm tối bất túc, không đủ, không điểm dừng, kiếm quang chợt nổi lên, đầu người rơi xuống đất, cung trang phụ thân thể người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, viên kia lúc trước trông thấy qua không biết bao nhiêu lần đầu ngay tại nàng dưới chân, những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt, tự hồ vẫn còn bên tai. Tiều tụy lão nhân kiếm rất nhanh, có lẽ cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ không có cảm nhận được cái gì thống khổ, chỉ là loại người này, làm cho hắn thống khổ thì thế nào đây? Áo bào trắng nam nhân nhìn phía xa hoàng hôn ở dưới mái hiên, thần tình bình thản, mặc quần áo vào, cung trang phu nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng mặc quần áo vào, sau đó quỳ rạp xuống đất, lạnh run, không dám nói câu nào, nàng rất sợ nói sai mấy thứ gì đó, sau đó bị, được hai cái này giết người không chớp mắt người cho cùng một chỗ giết chết, nàng thế nhưng là biết rõ, lúc trước bị giết vị đạo sĩ kia là Thái Huyền chân nhân Đồ Tôn, cũng là theo như đồn đãi trên núi thần tiên, có thể người như vậy, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng, liền bị người giết. Áo bào trắng nam nhân tự nhiên chính là Triêu Phong Trần, về phần Tiều Tụy lão nhân, cũng chính là vị kia tiểu ấp lâu khai phái tổ sư. Tiều Tụy lão nhân nhìn về phía cái này cung trang phu nhân, trong mắt không có chút thương tiếc, cũng không có cái gì mặt khác ý vị, hắn ngó miệng hỏi, Thái Huyền đang ở đó tòa trong đạo quán, Thái Huyền chân nhân là Vĩnh Ninh quốc quốc sư, như thường ngày tự nhiên là tại Vĩnh Viễn Ninh nội thành, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ, ví dụ như mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15, Thái Huyền chân nhân liền muốn ra khỏi thành lên núi, đi hướng chỗ nào đó. Sẽ không T841, y Vĩnh Viễn Ninh nội thành, hôm nay trùng hợp chính là 15, nếu không phải như thế, cái kia người trẻ tuổi đạo nhân như thế nào dám đến trong hoàng cung tư thông hoàng đế Tần Phi, cung trang phu nhân run run rẩy rẩy mở miệng nói ra, hai vị tiên sư, quốc sư bây giờ không có ở đây vạn thọ quan, án lấy dĩ vãng quản lý, nên là muốn tại 10 ngày sau mới có thể trở về, Triêu Phong Trần không quay đầu, còn là nhìn phía xa hoàng hôn ở dưới mái hiên, vậy liền tại ngươi nơi đây ở lại 10 ngày, bọn hắn muốn giết Thái Huyền chân nhân. Trên thực tế cũng không phải một việc khó, chỉ là tương đối mà nói, hắn muốn chết như thế nào, mới là hai người kia suy tính sự tình, ra khỏi thành lên núi, tự nhiên trước người sẽ ít đi rất nhiều người, giết đứng lên lại càng dễ, chỉ là loại này chết kiểu này, Triêu Phong Trần không muốn, vì vậy hắn phải chờ đợi Thái Huyền chân nhân trở về, bất quá hai người tại một vị phi tử tẩm cung ở lại 10 ngày, lại có một cái vạn thọ quan bên trong trẻ tuổi đạo sĩ chết ở chỗ này, nếu muốn che giấu đi, có lẽ không phải một kiện chuyện dễ dàng, Triêu Phong Trần lơ đễnh. Mái hiên xem đã đủ rồi, liền đi vào trong cung điện, Tiều Tụy lão nhân theo sát phía sau, hắn phát hiện mình càng ngày càng có chút giống Triêu Phong Trần hỗ trợ, tùy tùng rồi, hai người đều không có đi để ý tới cái kia cung trang phu nhân, cái kia cung trang phu nhân quỳ ở nơi đó hồi lâu, mới đứng dậy, có chút sợ hãi đá văng cái kia cái đầu người, nghiến răng gọi mấy cái thái giám cung nữ, đều là của nàng thân tín, bọn họ cũng đều biết nàng cùng đạo sĩ kia sự tình, có một thái giám hoảng sợ hô, nương nương, cung trang phu nhân mặt lạnh lấy phân phó nói, đem thi thể của hắn xử lý, nếu người nào đi lọc tin tức, các ngươi đều một khối đi cùng hắn đi, thanh âm kiệt lực bình thản, nhưng ai cũng nghe được ra bên trong hàng ý, các không dám nhiều lời, chỉ là ẩn nấp bắt đầu xử lý cổ thi thể này, cung trang phu nhân nhìn xem trong cung điện, bỗng nhiên nghiến răng phân phó nói, cho bổn cung chuẩn bị nước lạnh, vốn là mùa xuân, thời tiết hơi lạnh, lại là nữ tử, thân thể mảnh mai, bị, được ngâm một thùng nước lạnh, cung trang phu nhân đêm đó liền nhiễm phong hàn, truyền thái y, mở dược. Muốn là chậm nhất một bộ đơn thuốc, thái y đám trong cung cho đám nương nương xem bệnh, tự nhiên biết rõ trong này chuyện ấn ở bên trong, hậu cung tranh thủ tình cảm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vị này hoa phi nương nương đã sớm không bị bệ hạ ân sủng, không biết có bao nhiêu thời gian đều chưa từng gặp qua bệ hạ, về phần thị tẩm, càng là rất xa chuyện lúc trước rồi, thái y trong lòng suy nghĩ lần này phong hàn không chừng lại là hoa phi nương nương bản thân làm cho chuyện xảy ra, vì là nhân tiện là muốn làm cho bệ hạ tới chỗ này cung điện. Chỉ là khám phá không nói phá, thái y lưu lại dược liệu, dặn dò dùng tốt số lượng, liền rời đi. Tầm nửa ngày sau, hoa phi nương nương bị nhiễm gió rét sự tình cũng đã truyền ra ngoài, toàn bộ hoàng cung đều không sai biệt lắm đã biết. Rất nhiều cùng hoa phi từng có quan hệ các phi tử đều bị cười lạnh, bệ hạ chẳng lẽ gặp bởi vì ngươi một trận phong hàn liền đối với ngươi thương tiếc đứng lên, còn có chút đồng dạng là thất sủng phi tử cũng trong âm thầm quan sát, nếu chỉ có vậy có hiệu quả, mình là không phải muốn cũng muốn noi theo. Trên thực tế là ngày thứ hai hoàng đế chỉ là phái người đưa hai dạng đồ vật tới đây, người nhập lại cũng không đến, mọi người đều biết hoa phi lại một lần đã thất bại, vô số người ở ngoài sáng trong ngầm trào phúng nàng, có thể hoa phi rồi lại thở dài một hơi, nếu như người người cũng biết nàng cảm giác nhiễm phong hàn, chỗ này thâm cung những ngày này nên chắc là sẽ không có người ngoài đã đến, tại trong tẩm cung có một tòa chuyển lệch sảnh, hai ngày này, Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân liền một mực đợi ở chỗ này, chuyện bên ngoài bọn hắn đều có chút nghe phong phanh, Tiều Tụy lão nhân uống trà. Không thể không cảm thán một câu, thật là một cái nữ nhân thông minh, Triêu Phong Trần khó được có hào hứng trả lời, tính mạng đều muốn ném đi, còn không thông minh một ít, liền thật là cách cái chết không xa. Tiều tụy lão nhân vui vẻ không giảm, người như vậy, cái này trong thâm cung còn có thật nhiều, ngược lại là có chút dọa người, ta lúc trước vẫn cảm thấy, dưới gầm trời này phu nhân, đều là chút ít không quá thông minh đấy. Triêu Phong Trần cầm lấy chén trà, cười nói, nàng chính thức thông minh địa phương ở chỗ biết mình không có cơ hội giết chúng ta, vì vậy cũng không có làm ra như là tại trong nước trà hạ độc, hoặc là đem tung tích của chúng ta tiết lộ ra ngoài chuyện ngu xuẩn như vậy. Tiều tụy lão nhân lại cảm thán nói, nhân vật như vậy đều không thể trở thành hoàng hậu, cái kia hoàng hậu được là như thế nào nhân vật lợi hại. Triêu Phong Trần cười mà không nói, hai người nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng, bởi vậy liền bay ra đi rất xa, vừa đúng làm cho bưng trà bánh hoa phi đều nghe xong đi. Mặc dù là nàng, cũng không dám làm cho người ta biết rõ tẩm cung có người ngoài sự tình, bởi vậy mặc dù là họa lấy phong hàng, đều là tự mình đến gặp hai vị này. Nàng tại cửa ra vào nghe xong thật lâu, đợi đến lúc nói chuyện sau khi chấm dứt mới đi tiến chuyển lệch sảnh. Triêu Phong Trần không có đi xem sắc mặt trắng bệch hoa phi, ngược lại là tiều tụy lão nhân, duỗi tay nắm chặt hoa phi cổ tay, sau một lát, kiếm khí liền dũng mãnh vào hoa phi trong thân thể, chỉ một lát sau, hoa phi ra một thông đổ mồ hôi, phong hàng liền tốt rồi. Hoa phi ngược lại là có chút kinh hoảng, phong hàng là thủ đoạn của nàng, vì là nhân tiện phải không làm cho người ta lại chú ý chỗ này tẩm cung. Triêu Phong Trần bình tĩnh mở miệng nói ra, hà tất tra tấn bản thân, nếu là còn bị người phát hiện, giết là được. Tiều tụy lão nhân cầm lấy một khối bánh ngọt, ăn một cái, cảm thấy không tệ, cũng sẽ không có mở miệng. Hoa phi không có như là mới gặp gỡ lúc như vậy sợ hãi Triêu Phong Trần, nhưng thủy chung là bảo trì kính sợ, nàng thì cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên, không nói gì. Triêu Phong Trần nhấp một ngụm trà, hỏi, có chuyện gì? Triêu Phong Trần tự nhiên là người thông minh, nhìn thấy hoa phi không có đi, tự nhiên chính là biết rõ nàng có chỗ cầu. Hoa phi cắn răng, nhẹ nói, ta muốn làm hoàng hậu, quả nhiên là cái nữ nhân thông minh, biết không đi đi đường quanh co, đi thẳng về thẳng. Tiều tụy lão nhân nhìn thoáng qua hoa phi, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên giả tâm rất lớn. Triêu Phong Trần hỏi, ngươi có thể giúp chúng ta làm cái gì? Muốn việc buôn bán, tự nhiên được trước đem mình bản giá lấy ra, lại đổi vật mình muốn. Hoa phi nói khẽ, ta có thể giúp ngươi đám giết Thái Huyền chân nhân. Nói những lời này thời điểm, nàng ngược lại là lộ ra kiên định rất nhiều. Trong hoàng cung có rất ít người biết, đương kim hoàng hậu có thể lên làm hoàng hậu, kỳ thật không phải dựa vào là tư sắc, cũng không phải là cổ tay, chỉ là bởi vì năm đó Thái Huyền chân nhân nói một câu không tệ, lịch đại hoàng đế đối với chính, y vạn thọ quan thái độ, đều là cực kỳ khiêm tốn. Nếu là quan chủ mở miệng, hoàng đế không do dự, liền đem vốn chỉ là tần nàng lập là hoàng hậu, hiện nay đã qua 10 năm, một mực rất là tôn trọng. Người bên ngoài cực kỳ hâm mộ nàng kia vận khí như thế nào như vậy tốt, thế nhưng là có số rất ít người mới biết được, nàng có thể làm cho Thái Huyền chân nhân nói lên một câu thật tốt nguyên nhân, không có đơn giản như vậy. Cái kia Hồ Mị Tử, rõ ràng liền trải qua Thái Huyền chân nhân giường, còn bày làm ra một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, thật sự buồn nôn. Tiều tụy lão nhân giống như cười mà không phải cười, nghĩ thầm lần thứ nhất gặp mặt, ngươi lúc đó chẳng phải đang cùng người cẩu thả, hiện nay nói lên chuyện này, như thế nào giống như thật sự có như vậy căm thù đến tận xương tủy. Triêu Phong Trần không nói gì, đang đợi nàng nói xong kế hoạch, mặc dù là giết Thái Huyền chân nhân, cũng không thấy được nàng nhất định có thể leo lên vị trí kia, phải biết rằng, cái này hậu cung không biết muốn bao nhiêu tần phi đều là nhìn chằm chằm vào vị trí kia đấy, mặc dù là Thái Huyền chân nhân chết rồi, cái này vạn thọ quan vẫn còn, hoàng đế muốn lập ai là về sau, phải xem kế tiếp nhiệm quan chủ ý tứ, quan chủ nói muốn ai làm hoàng hậu, người nào liền có thể lên làm hoàng hậu, lúc trước bị, được tiên sư giết chết đấy. Triêu Phong Trần lắc đầu cắt ngang nàng, hắn cảnh giới tu vi quá thấp, mặc dù là tiếp qua trăm năm, chỉ sợ đều không có hy vọng leo lên quan chủ vị trí, ngươi nhiều nhất còn có vài thập niên tốt sống, như thế nào, các loại, chờ đạt được, trên núi tu sĩ cùng dưới núi dân chúng, đích xác là người của hai thế giới, nàng nếu chờ lúc trước cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ trở thành quan chủ, không biết còn phải đợi đến bao nhiêu năm, nữ tử tuổi thanh xuân, các loại, chờ đã xong đều đợi không được, ta còn nhận thức một người, là Thái Huyền chân nhân đệ tử, có thể mang đến cho tiên sư nhìn xem. Hoa phi lên tiếng lần nữa nói ra, Triêu Phong Trần suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, có thể. Hoa phi có chút mừng rỡ, liền lời ông tiếng ve cũng không rồi hãy nói, rất nhanh liền rời đi. Trên thực tế nữ nhân này còn là chưa đủ thông minh, nàng chỉ là cảm thấy Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân có thể giết Thái Huyền chân nhân, nhưng lại không biết bọn hắn đến cùng phải hay không thật có thể giết. Đợi đến lúc nàng đi xa sau đó, Tiều Tụy lão nhân hỏi, quanh đi quẩn lại đấy, ngươi muốn làm cái gì? Triêu Phong Trần cười nói, tốt vị trí. Người xấu đi ngồi, tự nhiên là vô cùng tốt. Lời nói này nói như lọt vào trong sương mù, Tiều tụy lão nhân chẳng muốn đi muốn, dù sao đến lúc đó xuất kiếm giết người liền tốt rồi, hắn không xoắn xuýt mấy thứ này. Triêu Phong Trần nhớ tới bản thân làm việc này, có chút thất thần, nghĩ thầm nếu ngươi Triêu Thanh Thu, chỉ sợ không có nhiều như vậy ý tưởng, một kiếm chém vị kia Thái Huyền chân nhân chính là, sao có thể như là hắn như vậy cân nhắc chu toàn đấy, vì vậy ngươi là làm không đến những chuyện này, mới có ta. Triêu Phong Trần thu hồi suy nghĩ, vừa vặn nhìn xem Hoa Phi đi mà quay lại, lĩnh hồi tới một cái thần tình lãnh đạm cao lớn đạo sĩ. Tiều Tụy lão nhân đứng người lên, một thân kiếm khí tiết ra ngoài.